Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 658, phản. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này xác thực có khả năng ai? Nữ nhân ở sinh xong hài tử sau là thật sẽ có vĩnh cửu tổn thương. Thân thể theo nữ hài lúc lại có rất rõ ràng khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác cũng tại phụ họa. Kia Đào tử tỷ, ngươi bây giờ có làm việc nhà sao? Có cái nam khách quý hiếu kỳ hỏi. Lặng lẽ sờ sờ rời đi chủ đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chuyển gì không được a, sinh con chủ đề hắn căn bản không chen lời vào. Cũng không thể chính hắn không cần ống kính. Liền làm như vậy ngồi nhìn người khác nhập kính đi. Có làm. Ta cảm thấy sinh hoạt khí tức vẫn là phải có một ít. Bất quá ta làm chỉ là đơn giản một chút. Khác sẽ có A-di mỗi ngày đúng hạn đến một lần. Đỗ Đào giải thích, anh nợ em một câu yêu thương. Chủ đề trên cơ bản chính là tới đây. Lại hàn huyên vài câu video liền kết thúc. Giang Tiểu Bạch đang nhìn video lúc cơ hồ không có tâm tư chú ý khác. Ngay cả kia tràn ngập thèm ăn. Kim Sán đồ chay bánh đều không có nhường nàng nhìn nhiều hai mắt. Nàng toàn bộ hành trình đều đang ngó chừng Đỗ Đào nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Làn da bóng loáng, không có chút nào nếp nhăn. Hơn nữa lại còn có một loại keo dán nguyên lòng trắng trứng cảm giác. Loại này da thịt trạng thái không nói 18 tuổi đi. Nhưng nhìn xem cũng giống chừng 20 cô nương trẻ tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa Đỗ Đào dáng người cũng là lệch gầy gò hình. Ngồi ở chỗ đó chỉnh thể đều rất trẻ trung. Nếu quả thật muốn nói chỗ nào là sơ hở, khả năng chính là nàng ánh mắt. Năm tháng lắng đọng còn có lịch duyệt tích lũy là sẽ tại trên người một người phản ứng ra tới. Nhiều nhất chính là thể hiện tại trên con mắt. Cô nương trẻ tuổi ánh mắt có thể là tương đối trong suốt. Nhanh trí, hoạt bát, có thể Đỗ Đào lại là nhẹ nhàng mặt khác ung dung. Giống như là không có chút rung động nào mặt hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Giang Tiểu Bạch đều đúng Đỗ Đào ảnh tỏ vẻ cảm thán. Chớ nói chi là những cái kia đám dân mạng. Đỗ Đào tỷ tỷ thật là một cái bảo tàng a. Phía trước làm sao lại không biết nàng đâu. Nếu là nàng sớm một chút hỏa. Vậy chúng ta cũng chưa đến mức có lâu như vậy không có gặp nàng có tác phẩm diện thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật siêu xinh đẹp a. Hơn nữa nàng nói chuyện thật ôn nhu. Đối với người khác hỏi bảo dưỡng bí tịch hoàn toàn không tàng tư. Người thật tốt, nghe được nàng nói như vậy. Trong tay đùi gà nó bỗng nhiên liền không thơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo gầy tốt đẹp so ra. Ta tình nguyện ăn thịt, nếu như không có thịt, ta đây nhân sinh cũng ít đi một nửa niềm vui thú. Rất muốn nhìn Đào tử tỷ tỷ diễn nữ số 1A, lúc nào có thể an bài một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng a, nàng mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, thế nhưng là dù sao đã hơn 40. Nàng nếu là diễn nhân vật nữ chính là được theo cái tiểu thịt tươi phụ cho vai chính. Ta đây có thể sẽ nổi da gà rơi một chỗ. Nhìn đến đây, Giang Tiểu Bạch liền chuẩn bị đóng Weibo đi ngủ. Thế nhưng là bỗng nhiên có một đầu bình luận xông qua trong tầm mắt của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia, ta tìm một chút phía trước mấy năm Đỗ Đào tin tức cùng động thái. Sau đó liền sợ ngây người. Các ngươi nhìn đây là cùng là một người sao? Đồ! Người này thả ra mấy chương ảnh chụp ghép hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy chương ảnh chụp đều là cùng là một người. Có nàng tại trung tâm mua sắm mua đồ bị chụp tới đồ. Cũng có nàng phát Weibo lúc chính mình thả ra tự chụp. Còn có tại mỗ kịch bên trong diễn vai phụ lúc screenshot các loại. Trong tấm ảnh nữ nhân rất rõ ràng không trẻ. Dù là có hình ảnh trải qua tinh tu. Nhưng đồng dạng có thể nhìn ra khóe mắt nàng nếp nhăn. Cái mũi bên cạnh pháp lệnh xăm. Thậm chí còn có cổ xăm các loại. Trừ cái đó ra làn da cũng là có vẻ ảm đạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch đều kinh ngạc một chút. Hình ảnh bên trong người là Đỗ Đào. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính nàng cũng không dám tin tưởng cái suy đoán này. Nhưng cũng biết cái này đích xác là nàng. Bởi vì ngũ quan dáng người chờ rõ ràng chính là Đỗ Đào bản thân. Chỉ là khuôn mặt còn có khí sắc chờ chênh lệch thực sự là nhiều lắm. Nếu như nói vừa rồi trong video người là 20 tuổi bộ dáng Đỗ Đào. Kia trong tấm ảnh đại khái chính là 40 tuổi bộ dáng Đỗ Đào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cái này ghép hình trong tấm ảnh là viết có nàng ra kính thời gian. Sớm nhất một tấm là 5 năm trước. Gần nhất một tấm là 3 năm trước đây. Khi đó Đỗ Đào cũng liền 3-40 tuổi. Theo hiện tại chênh lệch cũng không tính đặc biệt nhiều. Có thể thế nào theo nàng bây giờ hoàn toàn không giống. Hơn nữa cái này trình tự có phải hay không làm phản. Không phải hẳn là mấy năm trước tuổi trẻ. Hiện tại trông có vẻ già sao. Này làm sao còn cho trái ngược đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này bình luận hạ hồi phục rất nhiều. Phần lớn người đều tỏ vẻ mộng bức cùng nghi hoặc. Nhưng còn có chút người lại là trực tiếp mắng phát đồ người này là cố ý pê đồ bôi đen Đỗ Đào. Tự mình làm đồ chơi có ý tứ sao? Đỗ Đào mấy năm này đều không có tiếp nhận diễn được rồi. Nàng đều nói mình hầu như đều là ở trong nhà học thư pháp học trù nghệ. Cơ hồ đều nhanh phai nhạt ra khỏi vòng. Cho nên ai sẽ cho nàng chụp những hình này à? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cười. Cái này đồ xem xét đều là giả. Cho nên ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Muốn nói Đào tử tỷ tỷ phản lão hoàn đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phản lão hoàn đồng. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cái từ này lại là sửng sốt một chút. Lại đi nhìn Đỗ Đào cái kia ghép hình ảnh chụp lúc trong mắt liền mang theo một ít khác dò xét. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là nàng không có tự mình nhìn thấy. Nhưng cũng khó mà nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ được tạm thời đè xuống sự nghi ngờ này không nói. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy chỗ này liền không có lại nhìn xuống. Sớm đi ngủ, ngày thứ hai sau khi rời giường liền mang theo Đông Đông chạy bộ sáng sớm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Đông hình thể đã không khống chế nổi. Dáng dấp kia thật là một cái phiêu phì thể khóa. Giang Tiểu Bạch sau khi chạy xong liền nhìn xem nó cảm thán một câu. Lớn lên không tệ, nếu là bán được lẩu thịt chó cửa hàng nhất định có thể bán cái giá tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa buổi sáng chạy vẩy hoan rất là tận hứng Đông Đông. Giang Tiểu Bạch sau khi nói xong đã trở về phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch tỷ, Đông Đông, bữa sáng đã làm xong rồi. Minh Châu từ phòng bếp nhô đầu ra. Mơ hồ có bánh bao mùi thơm từ bên trong bay ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là dĩ vãng Đông Đông ngửi được loại vị đạo này khẳng định sẽ đem cầm không ở ngao ô chạy tới. Minh Châu liền sẽ lấy ra mấy cái nóng hổi bánh bao cho nó phóng tới ăn trong chậu để nó ăn thống khoái. Nhưng hôm nay nó vừa mới bị kích thích, cho nên ngửi được mùi vị sau chỉ là hít mũi một cái. Sau đó liền ỉu xìu về tới chính mình trong thành bảo. Bắt đầu nhìn xem nó hùng đệ ngẩn người. Không ăn, giảm béo bảo vệ mạng chó đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lẩu thịt chó thật là đáng sợ. Vừa nghĩ tới lẩu thịt chó. Đông Đông liền nghĩ đến Giang Mẫu từng cho nó nhìn qua lẩu thịt chó video. Kia cái nồi phía trên nhẹ nhàng một tầng dầu. Không ngừng sủi bong bóng. Còn có nhiệt khí phiêu đãng. Bên trong rất nhiều loại đồ ăn không ngừng lăn lộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Đông chảy xuống sợ hãi nước bọt. Đông Đông ăn bánh bao á. À, hôm nay đây là thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Minh Châu cảm giác rất kỳ quái hỏi. Nó không đói bụng. Giang Tiểu Bạch cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, Xác thực có khả năng không đói bụng. Nó mấy ngày nay ăn đồ ăn vặt ăn luôn luôn bụng tròn vo. Minh Châu tin tưởng, thế là liền không lại gọi Đông Đông ăn cơm. Đúng rồi, ta phát hiện Đông Đông chóp đuôi bên trên sẹo trở thành nhạt thật nhiều. Đây là ảo giác của ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc ăn cơm Linh Lung đột nhiên hỏi. Mấy ngày nay nàng đều là cho Đông Đông bôi thuốc. Mỗi ngày đều có thể phát hiện một điểm nho nhỏ biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải là ảo giác. Ta cũng phát hiện, nó sẹo có thể muốn mọc tốt. Thật sự là thần kỳ. Minh Châu gật đầu. Ngay tại không vui Đông Đông nghe lời này. Không chịu được kích động uông một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.